Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 101 đột kích làng âm thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Orochimaru nhìn phải trái hai bên mình hai mỹ nhân tựa như con mèo nhỏ ôm lấy hắn. Orochimaru nồng nặc thỏa mãn, trên đời mấy ai được như hắn. Chin nàng đã tỉnh. Nhìn theo ngượng ngùng giả vờ như muốn ngủ Jin, Orochimaru cười xấu. Jin cũng không dám nói gì, chỉ có xấu hổ cúi đầu tựa như muốn chôn vào khổng lồ khe núi của mình. Jin nàng có ân hận, Orochimaru cũng nghiêm túc nhẹ nhàng hỏi. Sẽ không, trên thế giới này việc có một bến đậu để che nắng mưa cho mình là việc rất đáng mãn nguyện rồi, huống chi là chàng ta không có gì hối tiếc. Chí tiếc ta biết chàng quá muộn mà thôi. Jin nhìn lấy vẫy còn ngủ say Mito lúc này mới dám nói lời thật. Ta hứa sẽ yêu thương các nàng như chính bản thân ta. Orochimaru trịnh trọng nói, đúng vậy, chúng ta sẽ mãi hạnh phúc sống chung với nhau. Mito không biết tỉnh từ bao giờ, ánh mắt nàng hiền từ nắm lấy tay Jin trên ngực Orochimaru cười nhẹ nói. Mẫu thân người không ngại, Jin mắt ướt nói, ta không, có thêm con ta rất vui, từ đây gia đình chúng ta có thể chung sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Mito nhẹ lắc đầu nói, chúng ta và cả nhỏ Sunet nữa sẽ là một gia đình hạnh phúc. Jin mắt ướt hạnh phúc ghé đầu vào ngực Orochimaru nói. Đúng vậy, cả Sunet, Mito cũng ghé đầu tựa vào Orochimaru, ánh mắt vui mừng nỉ non. Orochimaru nhìn thấy hai người vui vẻ sống hòa bình với nhau, hắn cũng mừng thầm, hiếm có thể để cho hai người phụ nữ từ bỏ tính chiếm hữu của bản thân chỉ vì yêu hắn. Chính vì vậy Orochimaru quyết định phải trọng trọng ban thưởng cho các nàng. Oro ngươi tại sao lại? Jin bỗng nhiên cảm nhận thấy trong cơ thể thay đổi thì thốt lên. Ta quyết định chúng ta cần tập thể dục buổi sáng. Orochimaru nói, không muốn, ta cần làm bữa sáng cho Sunet. Jin muốn phản kháng, nhưng không có tác dụng, rất nhanh nàng đầu hàng phối hợp theo hắn cùng tập. Mito thấy vậy cũng rất thuần thục gia nhập vào chiến cuộc, chỉ thấy khi thì nàng trợ giúp Orochimaru đánh Jin, khi thì lại giúp Jin hồi phục, để có được hôm nay nàng đã phải thao nát tâm. Từ đây ba người bọn họ có được một cuộc sống hạnh phúc. Vài ngày sau, Jesu ngươi có chắc hòn đảo này là nơi thế lực mới kia đang âm thầm phát triển. Thần nông thông qua ống nhòm nhìn trước mặt thường thường vô kỳ chẳng có gì lạ hòn đảo hỏi. Ta xác định vị trí tình báo đích xác là tại nơi này, tuy rằng không biết chúng che giấu như thế nào nhưng chắc chắn tại đây có thể là bọn chúng có căn cứ dưới đất. Giê-xu cực kỳ chắc chắn bởi vì hắn có thể thông qua bào tử phân thân trước khi tử vong truyền đến tin tức là phiến khu vực này, đến nơi chỉ thấy nơi đây có duy nhất một hòn đảo, không cần bài trừ cũng biết đây là căn cứ chính xác nhân quảng cáo. Vậy thì ta sẽ phải đi một chiến hạm thử xem. Thần nông vì an toàn trước tiên không chính thức ra mặt mà phái đi một trong tứ đại chủ lực chiến hạm dưới trướng của hắn. Năng lượng sẵn sàng, động cơ sẵn sàng, vĩ thú pháo sẵn sàng, đại pháo sẵn sàng, không lực sẵn sàng, một loạt tiếng kiểm tra xác nhận tình trạng chiến hạm cho đến khi đủ yêu cầu xuất phát. Xuất phát, chỉ thấy từ phía ngoài pháo đài, luồng hơi nước trắng bốc lên, một trong bốn mặt người khổng lồ được khảm nạm trên bức tường pháo đài bỗng nhiên bị tách ra biến thành một chiến hạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt người vừa ra khỏi pháo đài đã úp mặt xuống dưới, chiếc miệng lớn há ra cùng xung quanh động cơ hoạt động tạo động lực để nó lơ lửng tạm thời, phía sau khuôn mặt giờ đã hướng thiên, bắt đầu thấy được rất nhiều công trình. Sau khi tách ra các công trình như được phồng hơi, quả bóng bắt đầu biến hình thành tương tự như một chiến thuyền có đôi cánh sải dài di động trên cao, sau khi biến hình hoàn tất động cơ tại miệng cũng ngừng lại, thay vào đó là động cơ đẩy phía sau giúp chiến hạm tựa như máy bay di chuyển. Trên tường thành pháo đài lớn lỗ hổng do mặt người phóng xuất ra đã được thay thế bằng những mảnh kim loại bóng loáng, hẳn là có cơ quan như cửa xoắn tự động lấp đi lỗ hổng. Sau khi ổn định tất cả số liệu, người ninja chỉ huy thông qua miệng chiếc kèn nối thẳng đến phòng động cơ ra lệnh xuất phát. Chiến hạm đến nơi không nói hai lời theo chỉ thị tụ tập năng lượng, từ đằng xa phát ra một quả năng lượng cầu tựa hồ là vĩ thú bom xem như lễ gặp mặt hướng về hòn đảo. Đang tập tình trả bài cùng Jin, Orochimaru bỗng nhiên nghe được nổ lớn cùng với sức gió khổng lồ khiến hắn không khỏi giật mình phóng ra. Jin cũng theo đó đạt đến cao thăng. Không biết chuyện gì xảy ra, Orochimaru nhẹ nhàng đắp chăn chi nàng, sau đó hắn mang theo quần áo biến mất. Khi hắn xuất hiện đã thấy được đỏ như máu sáng rực bom vĩ thú đang ở gần ngay trước mặt. Nhưng may mắn quả bom vĩ thú đang bị bộ rễ của thập vĩ Kuri chặn lại, thấy theo thời gian thu nhỏ dần khối năng lượng bom, ắt hẳn là đang bị Kuri hấp thu, chẳng mấy chốc quả bom đã biến mất như chưa có việc gì xảy ra để lộ đầu sỏ kẻ gây tội ở phía sau. tuy rằng không hiểu sao bị tập kích nhưng Orochimaru chắc chắn một điều đó chính là kẻ đó phải trả giá đắt vì hắn suýt chút nữa khiến Orochimaru bị giật mình mà không được, giờ đây hắn thật sự động tức giận không ai cản được kia chủng loại. Từ đằng xa thần nông thông qua kính viễn vọng nhìn thấy ăn trọn một quả vĩ thú ngọc mà hiện hình hòn đảo kinh ngạc thốt lên, nhân quảng cáo. Hảo cường đạo ảo thuật vậy mà có thể che đi cả một hòn đảo lớn. Vậy cái cây kia chắc chắn là nhân tạo vĩ thú, nhìn tính cơ động không cao lắm. Nhìn bom vĩ thú do chiến hạm thả ra bị rễ cây chặn đánh, đối với bên cạnh Jesus hỏi. Đúng vậy, đừng coi thường nó, theo ta biết nó còn có khả năng biến hình thành hình dạng khác để chiến đấu, ngoài ra ngươi thấy được nó rất nghe lời so với vĩ thú của ngươi. Jesus nói, ngươi nói đúng, đây chính là đối thủ lớn của ta. Chấm, thân nông đồng ý, nhìn trước mắt phồn hoa hòn đảo không nói hai lời ra lệnh. Toàn lực tấn công, nhận được tín hiệu chiến hạm không chút do dự phát động tấn công, có lẽ thấy được vĩ thú ngọc không có hiệu quả cho nên chiến hạm bắt đầu cử ra cỡ lớn máy bay mục tiêu hướng về hòn đảo, không quốc ninja cũng như quạ đen che kín bầu trời tạo thành từng đội tiến công. Kuri cũng không yếu thế, chỉ thấy nhánh cây hóa thành thật lớn cái đầu gầm thét, dưới bộ rễ của nó ẩn núp rất nhiều cự thú lục tục xuất hiện hướng về phía trên trời nghênh chiến, đầu vốn dĩ là ban đầu quân đoàn thông linh thú của Orochimaru nhưng sau đã theo không kịp bước chân của hắn, vốn tưởng không có tác dụng lớn bây giờ lại thành được thủ hộ đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có cự thú là bạch hổ phía mọc cánh lớn quanh người mang theo lôi điện đi đến đâu địch chết đến đó. Không quốc ninja muốn phản kháng nhưng kunai bùa nổ không thể xuyên thủng phòng ngự. Có tự như phượng hoàng chim lớn, mỗi lần đập cánh là một loạt phong nhận hiện ra xa xác đối thủ. Có lại thành đàn loài chim số lượng thậm chí còn lớn hơn cả ninja địch quân trở thành hiến trường bóng tối đi đến đâu địch quân không còn sót một người. Định tập, Emida cũng hốt hoảng cảnh báo, bản thân thì triệu hồi ra khổng lồ hoàng kim cự nhân bao bọc cơ thể, từng bước chân bước ra để lại thật dài dấu ấn hướng về phía ngoài hòn đảo thủ hộ. Không quốc ninja cũng bay đến, nhưng đối mặt với khổng lồ trào ra ngoài lực lượng, bọn họ có cảm giác không may tổ ong lớn rơi trúng đầu như vậy, tê cả da đầu nhưng vì mệnh lệnh không thể không lên. Các cơ lớn máy bay cũng rất ra lực, từng hàng đại pháo nhắm vào bầy thông linh thú, mỗi pháo bắn ra là có mảng lớn thông linh thú thiệt mạng. Thấy được thiệt hại lớn thú loại, hai con thông linh thú cầm đầu, Bạch Hổ và Phượng Hoàng không nói hai lời xông về phía những chiến máy bay. Máy bay thấy mình bị cự thú nhằm vào thì bắt đầu phản kích chúng nhưng, đại pháo bắn phải hai đại cự thú chỉ lùi lại mà thôi, không thấy hề hấn gì tiếp tục tấn công, chẳng mấy chốc đã phá được một loạt máy bay. Trên chục chiếc máy bay còn lại không nói hai lời tách nhau khoảng cách thật xa để tránh bị nhằm vào, bắt đầu một cuộc trên không du kích chiến. Hai đại nhân thú cầm đầu cũng không yếu thế, tuy rằng bị đánh hội đồng, nhưng một khi xác định mục tiêu thì nhất quyết không bỏ, đuổi cho đến cùng một chiếc máy bay mà tàn phá mặc kệ phía sau tấn công bọn chúng thế nào. Chiến hạm thấy tình hình bắt đầu bất ổn cho quân mình thì vĩ thú pháo không nói hai lời hướng về phía cự thú, một pháo nổ ra. Phượng Hoàng nhanh nhảy tránh được nhưng Bạch Hổ sơ ý cả người hứng chọn lấy vĩ thú pháo, sau một tiếng nổ tựa như lưu tinh thân hình bọc lấy lửa rơi xuống. Cách chương.